Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 328 thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau khi Huyền Không Tử giơ tay, trận khai mạc vòng chung kết chính thức bắt đầu. Lúc này, tất cả thí sinh đều đồng loạt lôi ra từ trong nhẫn chữ vật những dược tài của bản thân, những dược tài chân quý nhất mà theo bọn hắn để có thể giành chiến thắng đan thần. Tào Dĩnh các nàng cũng không ngoại lệ, cả hai đều vô cùng chăm chú vào lò luyện đan của mình. Mồ hôi trên gương mặt các nàng toát ra mỗi khi dung luyện dược tài, nhưng các nàng giống như chẳng mảy may cảm thấy chút sức nóng nào cả. Thời gian thấm thoát trôi qua. 10 ngày sau, tinh thần, sức mạnh cơ thể và tâm trí đều tập trung đến mức tối đa vào dược đỉnh của mình nên ai nấy đều dù ít dù nhiều đều đã thấm mệt. Khán giả bồn chồn, nhưng hiển nhiên không có ai đi về, bởi bọn họ biết đây mới chính là thời khắc mấu chốt nhất. Quả nhiên, một khắc sau, trên bầu trời vốn dĩ từng áng mây xanh lúc này bỗng chốc đen kịt lại. Ầm ầm, từng tia lôi điện màu xanh lam rạch phá hư không, đây chính là đan lôi tục xưng đan kiếp xuất hiện. Ha ha ha, ta thành công rồi. Một tên nam tử hưng phấn cầm trên tay đan dược của mình giơ lên trên trời. Đoàng, thiên lôi không chút lưu tình, bổ một nhát thẳng vào người tên đó khiến không chỉ đan dược của hắn hóa thành tro bụi mà ngay cả bản thân hắn cũng bị giật đến trọng thương. Người đầu tiên bị loại. Huyền Không Tử lớn tiếng tuyên bố, như đã nói, đan dược thất phẩm trở lên không những thành hình, nó phải vượt qua đan lôi mới chính thức được công nhận. Đoàng đoàng đoàng, không có gì bất ngờ, sau phát súng đầu tiên, vô số tia đan lôi trừ trên bầu trời phủ xuống, liên tục đánh lên từng thí sinh tham dự cuộc thi. Đan hủy, lô đình cũng nổ, kết cục của bọn hắn đã được định sẵn, thất bại. Dĩ nhiên, có người thất bại thì cũng có người thành công, điển hình là một tên nam tử gương mặt anh tuấn lúc này, tuy trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhưng đan dược của hắn vừa chính thức vượt qua đan lôi, dĩ nhiên trở thành chân chính đan dược thất phẩm. Đan dược mang hai màu trắng và đen, tên gọi âm dương thanh hư đan. Đan dược thất phẩm đỉnh phong. Hà, thành công rồi, nam tử thờ phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, hắn giống như tên gọi là Tống Thanh, là đệ tử của đại trưởng lão có phải không? Huyền Y nhếch miệng hỏi. Một tên lão già đứng đằng sau nàng và Huyền Không Tử lúc này nở nụ cười hiền lành, lời nói tuy vô cùng khiêm tốn nhưng gương mặt lại tràn đầy tự ngạo nói ra. Bẩm Huyền Y phó hội trưởng, đúng là như vậy. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía thiếu nữ đằng sau lưng Huyền Y, giọng nói có chút kỳ quái nói ra. Vậy tại sao Huyền Y phó hội trưởng lại không để đệ tử của mình tham gia vậy, nàng giống như là người của Diệp gia đi. Thiếu nữ đằng sau Huyền Y không ai khác chính là Diệp Hân Lam. Cảm ơn đại trưởng lão quan tâm, tiểu nữ cảm thấy bản thân vẫn còn kém nên chưa dám tham gia. Diệp Hân Lam khom người đáp, tuy thành công gỡ rối cho Huyền Y, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy có chút nuối tiếc, giá mà nàng có thể gặp được Lăng Thiên sớm hơn thì có lẽ. Đại trưởng lão đắc ý cười, chỉ là niềm vui của hắn không được bao lâu, bởi phía trên đầu bọn hắn lúc này, Lăng Thiên đang có chút cau mày nhìn xuống dưới. Hắn, giống như cái kẻ bỏ rơi Tào Dĩnh lúc nàng gặp chuyện đi. Lăng Thiên nheo mắt thì thầm, chủ nhân, ngài định làm gì với hắn? Phượng Thanh Nhi vừa đút hoa quả vào mồm Lăng Thiên, vừa tò mò nhìn hắn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên nhếch miệng, ngay lập tức đằng sau lưng hắn hiện ra một con Pokemon hình dạng giống chuột, có đuôi giống tia sét, hai má có chấm đỏ, toàn thân lông màu vàng. Pikachu, Pikachu xuất hiện khiến cho Phượng Thanh Nhi hét lên sung sướng, không nghĩ tới chủ nhân lại có một con sủng vật dễ thương thế này. Quả không hổ là được Lăng Thiên triệu hoán, ngay khi vừa xuất hiện, Pikachu đã ánh mắt nheo lại, hai má đỏ của nó xuất hiện từng tia lôi điện. Tuy có chút ngốc manh, nhưng tốt hơn hết là đừng bao giờ xem thường khả năng của nó. Pikachu, từ trên người Pikachu lúc này bốc lên hào quang điện năng rực rỡ. Trong phút chốc một tia sét từ trên người nó toát ra, đánh thẳng lên trời cao, hòa chung với đám đan lôi đang tung tăng nhảy múa. Xẹt xẹt, nam từ phía bên dưới gọi là Tống Thanh, thần sắc có chút kiêu ngạo. Hắn mặc kệ vô số ánh mắt tán thưởng xung quanh, tầm nhìn của hắn lúc này chỉ tập trung vào Tào Dĩnh. Ai, biết lúc đó nàng an toàn thì có lẽ ta nên ở lại. Hy vọng lần này đạt được kết quả tốt trong đan hội, sau đó bày tỏ với nàng sẽ khiến nàng tha thứ đi. Nhưng là, hắn không có chú ý, trên đỉnh đầu hắn lúc này, một tia lôi điện đang hình thành. Thanh Nhi cẩn thận, đại trưởng lão hô lớn một tiếng, nhưng tiếc là đã muộn. Ngay khi hắn vừa kêu lên, một tia, đan lôi, màu vàng từ trên thiên không bổ thẳng vào người Tống Thanh, khiến cho không những đan dược mà ngay cả đan đình cũng như trụ đá nơi hắn đang đứng cũng hóa thành tro bụi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tống Thanh rơi từ trên cao ngã bẹp xuống dưới đất, tuy không thương nặng nhưng hắn cũng chính thức bị loại. Tại sao lại có đan lôi đánh vào nữa? Ta luyện chế là đan dược thất phẩm kia mà. Tống Thanh trong lòng gào thét, thất phẩm đan dược chỉ phải gánh chịu đơn sắc đan lôi, cũng chính là đan lôi màu lam bình thường. Đằng này rõ ràng vừa nãy, hắn trông thấy đan lôi của hắn là màu vàng, chỉ xuất hiện khi có đan dược bát phẩm xuất thế. Đại trưởng lão thật đáng tiếc, Huyền Không Tử chân thành nói ra. Không, không có gì, không nghĩ tới âm dương thanh hư đan mà đồ nhi ta luyện chế lại có thể vượt qua đẳng cấp tiến nhập bát phẩm loại hình. Tài, trong phúc có họa a, đại trưởng lão thồn thức nói, hiển nhiên tuy đồ nhi hắn thất bại, nhưng hắn vẫn có quyền tự ngạo, bởi vì điều đó cho thấy đồ nhi mình có dược thánh tư chất, tương lai ắt sẽ thành một phương nhân vật. Nhìn thấy tên Tống Thanh kia phút chốc đang đắc ý, bỗng chốc lại bị đan lôi đánh cho trở về hình người, Phượng Thanh Nhi có chút kinh ngạc nhìn sang Pikachu nói ra. Là nó làm sao, thấy chủ nhân mình mỉm cười, Phượng Thanh Nhi càng thêm chắc chắn về lời nói của mình. Không nghĩ tới con vật bé nhỏ này lại có sức mạnh như thế. Chủ nhân, ban nó cho ta có được không? Phượng Thanh Nhi nhoẻn miệng cười nói. Lăng Thiên liếc mắt nhìn nàng, sau đó mặt mũi không cảm xúc nói ra. Thân thể ngươi được Phượng Hoàng Chi Hỏa tái tạo, tuy bản thân cũng mang phong lôi song linh căn, nhưng dù sao cũng không cần thiết đi. Chủ nhân, nô thì thấy nó đáng yêu mà đi. Phượng Thanh Nhi nũng nịu, sau đó nàng léo lên người Lăng Thiên, ép cặp ngực sữa của mình vào ngực hắn, sau đó giọng nói thù thì đầy dâm đãng nói ra. Đêm nay cho chủ nhân chơi cửa hậu, có một con Pokemon, lại không phải thần cấp loại hình kia, Lăng Thiên hoàn toàn có thể tạo ra một mảng lớn, cho nàng một con dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm nàng vào lòng, hắn vừa đưa tay xoa nắn bờ mông vỉnh của Phượng Thanh Nhi, vừa tiếp tục xem trực tiếp toàn cảnh đan hội, nhưng chủ yếu là tập trung trên người đan thần và Tào Dĩnh. Lúc này, bên trong quảng trường, gần như toàn bộ số người đã thành công luyện chế xong đan dược của mình, tất cả hầu hết đều là đan dược thất phẩm, số lượng người bất thình lình gần chục tên. Số lượng này vốn dĩ có thể hơn, nhưng có vài tên nghĩ bản thân đủ khả năng, thế nên thay vì nhắm tới chiếc ghế trong top 10, bọn hắn liền nhắm tới chức vô địch và đã luyện chế đan dược bát phẩm. Không tự lượng sức mình, đan lôi song sắc cứ thế mà liên tục bổ xuống người bọn hắn, khiến cho bị loại một cách đầy đáng tiếc. Quảng trường chỉ còn lại Tào Dĩnh và đan thần, hai người các nàng vẫn đang tập trung luyện chế đan dược của mình. Hội trưởng, hai người bọn họ là luyện chế bát phẩm đan dược sao? Đại trưởng lão sững sờ nghĩ, hắn biết Tào Dĩnh chính là đệ tử của Huyền Không Tử. Huyền Không Tử gật đầu, dựa theo thời gian lâu như vậy, chắc chắn cả hai nàng đều đang luyện chế đan dược bát phẩm, thứ mà bọn hắn vẫn thường xuyên làm điều đó. Vù vù, phong lôi nổi lên đầy trời, thiên không lúc này bỗng nhiên tối sầm lại. Từ bên trong đan đỉnh của Tào Dĩnh, một viên đan dược toàn thân màu đỏ chót từ từ bay lên. Bát phẩm đan dược, Niết Bàn Huyết Linh Đan. Trên đỉnh đầu Tào Dĩnh, không ngoài dự kiến xuất hiện vô số đan lôi. Ngoài lam sắc ra còn có xích sắc, song sắc sao, không, là tam sắc, đan dược bát phẩm càng có nhiều màu, đẳng cấp cũng càng cao. Tào Dĩnh cẩn thận nâng đan dược của mình lên trời, để nó vượt qua đan lôi, chân chính trở thành bát phẩm đan dược. Cuối cùng, sau một hồi vất vả, Tào Dĩnh chính thức thành công, đây là lần đầu tiên nàng luyện chế bát phẩm đan dược. Ta sẽ thắng sao, gương mặt thở hổn hển vì kiệt sức nhưng ánh mắt Tào Dĩnh lại thần thanh khí sảng. Nàng nhìn qua đan thần, thấy vào lúc này vẫn đang tập trung luyện đan. Thời gian có chút lâu, chẳng lẽ nói, Tào Dĩnh kinh hô một tiếng, ầm ầm ầm, thiên địa lại lần nữa rung chuyển, lần này dường như còn rung động hơn cả Tào Dĩnh. Từ bên trong đan đỉnh của đan thần, một viên đan dược màu lam sắc dần nổi lên trời, nó lấy tư thế vô địch rất nhanh vượt qua tam sắc đan lôi trên bầu trời. Bồ đề tu túy đan, bát phẩm đan dược, còn nữa, khán giả ồ lên, khoảnh khắc này Tào Dĩnh liền ngơ ngác chứng kiến tam sắc đan lôi trên đỉnh đầu đan thần liền biến hóa trở thành tứ sắc đan lôi. Nếu như đan thần có thể thành công làm điều đó thì chắc chắn một điều, chức vô địch đã được xác định. Xẹt xẹt, ầm ầm ầm, đan lôi liên tiếp đánh thẳng vào đan dược của đan thần. Nhiều khi có những lúc tim mọi người thất lại vì nghĩ đan thần sẽ thất bại, cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi lần như thế nó đều vượt qua. Liên tục công phá thiên không giống như muốn hủy diệt đan dược của đan thần nhưng đều bất thành. Cuối cùng nó chịu thua, bầu trời liền tán đi mây đen, trở lại chân chính màu xanh thẳm đẹp đẽ. Ánh sáng chiếu rọi từng tia lên quảng trường, chiếu rọi vào từng viên đan dược đang lơ lửng tại đó khiến cho bọn chúng trở lên cao quý thêm bội phần. Đặc biệt hơn cả, sau lưng hai viên đan dược bát phẩm duy nhất vào lúc này nổi lên hư ảnh của hai con yêu thú, nó gọi là linh thể, thứ tượng trưng cho linh tính của đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như của Tào Dĩnh là một con hồ ly nhỏ, thì của đan thần chính là một con dạ thú lớn. Nhìn viên đan dược trên tay đan thần, ánh mắt Tào Dĩnh nhắm lại. Tam sắc đan lôi versus tứ sắc đan lôi. Trận chiến lần này giữa nàng và đan thần, giữa Tào gia và đan gia. Nàng bại, cách chương.